Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1153, Lý Gia Gia mặt 2, gocchuyenaudio.com. Có điều cũng có người thông minh nhìn ra, Lý Gia Từ vừa xuất hiện, liền đứng ở góc độ của Cổ Đan Lâu, nếu người Huyền Quang Các tùy tiện đi ra, đó mới thật sự là ngớ ngẩn. Được rất tốt, các ngươi cho rằng trốn ở bên trong không ra là có thể sao? Lý Như Thành, ta liền oanh tất cả bọn ngươi ra. Lý Như Thành cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường vỗ tới Huyền Quang Các. Một trường này đánh ra, rồng ngâm hổ gầm, huyền nguyên thủ trường khủng bố như một ngọn núi lớn, chấn động hư không, ầm ầm nghiền ép ra, uy thế so với Kỳ Lập Minh lúc trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ Huyền Quang Các đung đưa kịch liệt, ánh sáng cấm chế lóng lánh, dù chặn lại một trường này, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác lảo đảo. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, thực lực của Lý Như Thành đã mơ hồ vượt qua cực hạn chịu đựng của trận pháp, tuy một trường này không thể phá tan cấm chế, nhưng nhiều lần công kích Huyền Quang Các tất nhiên sẽ không chịu nổi, hết thảy cấm chế sẽ triệt để tan vỡ. Tựa hồ còn rất vững chắc, vậy thì đón thêm ta một trường nữa. Lý Như Thành cười lạnh, cũng không thèm để ý, lần thứ hai vỗ ra một trường. Sắc mặt của đám người Diệp Huyền đều cực kỳ âm trầm. Nếu như đối phương ở trong trận pháp còn có lực lượng chặn lại, nhưng Lý Như Thành đứng ở bên ngoài phát động tiến công với Huyền Quang Các ngay lập tức sẽ để đám người Diệp Huyền bó tay toàn tập. Ngay thời điểm Lý Như Thành công kích sắp hạ xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước Huyền Quang Các. Bóng người kia đón nhận bàn tay của Lý Như Thành, nổ vang kịch liệt, song phương đều thối lui một bước, lại bất phân cao thấp. Mọi người đều kinh ngạc dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, không nghĩ tới có người có thể ngăn cản một đòn toàn lực của Lý Như Thành. Nhìn thấy bóng người kia, không ít người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên là hắn, là ngươi, ánh mắt của Lý Như Thành cũng ngưng lại, chợt lạnh lùng nói. Khâu Vô Song, ngươi muốn cùng Lý Gia ta đối nghịch. Người đến chính là Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song, khóe miệng Khâu Vô Song mang theo một nụ cười bất kham, ta nói. Lý Như Thành đại nhân nói đùa, Khâu Vô Song ta làm sao dám cùng Lý Gia đối nghịch. Lý Như Thành lạnh lùng nói, vậy ngươi ngăn cản bổn hoàng làm cái gì? Khâu Vô Song cười nhạt nói, ta là không muốn cùng Lý Gia ngươi đối nghịch, thế nhưng Huyền Quang Các này có ân với ta, Khâu Vô Song ta làm việc luôn có thù báo thù, có ân báo ân, vì lẽ đó kính xin Lý Như Thành đại nhân hạ thủ lưu tình. Tiếng nói của hắn, nhìn như phóng đãng bất kham, nhưng trong giọng nói kiên định lại làm cho người không rét mà run. Lý Như Thành lạnh giọng nói, nói như vậy, ngày hôm nay ngươi là nhất định phải ngăn cản bổn hoàng. Có thể nói như thế. Ánh mắt của Lý Như Thành phát lạnh, con mắt hơi nheo lại, phẫn nộ quát. Khâu Vô Song, ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược. Nếu như Khâu Vô Song là vũ hoàng phổ thông, Lý Như Thành căn bản không có nửa câu phí lời, trực tiếp giết chết. Thế nhưng Khâu Vô Song tiếng tăm thực sự quá lớn, mà hắn thủ đoạn tàn nhẫn, cũng làm không ít gia tộc sợ hãi. Khâu Vô Song cười lạnh nói, ai là trụ hiện tại nói còn quá sớm, hơn nữa ta làm sao nghe nói là Cổ Đan Lâu này đến gây sự, Huyền Quang Các bị ép phản kích chứ. Còn nữa, chuyện này tựa hồ cùng Lý Gia ngươi không quan hệ. gocchuyenaudio.com, gì nha, Lý Như Thành đại nhân vội vã ra mặt như thế, thật giống như khiến người ta không thể không hoài nghi gì à. Mặc dù Khâu Vô Song là tán tu, nhưng đối với sự tình ác tha của các thế lực cũng không phải không biết, làm sao xem không ra chân tướng. Trong con ngươi Lý Như Thành lóe lên lệ mang, lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay tuy chỉ là Huyền Quang Các cùng Cổ Đan Lâu tranh cãi, nhưng Lý Gia ta thân là Thiên Đô Phủ 6 đại thế lực, đại biểu là chính đạo của Thiên Đô Phủ, tự nhiên có quyền xét duyệt ai đúng ai sai. Hắn cười lạnh nói, hiện tại ta đại biểu Thiên Đô Phủ niêm phong Huyền Quang Các, đồng thời mang tất cả mọi người của Huyền Quang Các cùng Cổ Đan Lâu về thiên lao của Thiên Đô Phủ, đợi điều tra chân tướng, nếu ngươi dám can đảm ra tay, chính là công nhiên cãi lời Thiên Đô Phủ, cãi lời 6 thế lực lớn định ra quy củ, Khâu Vô Song, ngươi có biết hậu quả hay không? Khâu Vô Song hơi thay đổi sắc mặt, công nhiên cãi lời Thiên Đô Phủ, hắn liền triệt để không cách nào ở Thiên Đô Phủ lăn lộn. Thiên Đô Phủ không có một thế lực nhất thống, bởi vì có quy tắc đều là do 6 đại thế lực hàng đầu lập ra, mà Lý Như Thành làm Lý Gia trưởng lão, thân phận địa vị của hắn đủ để nói như vậy. Trong mắt hắn xoắn suýt mấy lần, rốt cục cất tiếng cười to, nói. Ha ha, Khâu mỗ ta ở Thiên Đô Phủ cũng không phải một ngày hai ngày, Lý Như Thành, ngươi đi hỏi thăm một chút, Khâu Vô Song ta lúc nào bị người uy hiếp qua. Nếu ngươi công bằng xử lý ta tự nhiên nửa câu không nói, nhưng hiện tại ngươi ở chỗ này thiên vị, ha ha, vậy đừng trách Khâu Vô Song ta không nể mặt ngươi. Trên mặt Lý Như Thành co giật một hồi, cả giận nói. Khâu Vô Song, nếu ngươi cố ý muốn đối kháng Thiên Đô Phủ ta, vậy liền chờ Thiên Đô Phủ tới thu thập ngươi đi. Tiến lên, hắn gầm lên một tiếng, cả người khí huyết cuồn cuộn muốn lướt ra, đồng thời mấy tên cường giả Lý gia bên cạnh hắn cũng bay người lên. Lý Như Thành trưởng lão, người uy phong thật to a, lão phu ta làm sao không biết lúc nào Lý gia các ngươi có thể đại biểu Thiên Đô phủ. Ha ha, hiện tại ngươi nên tính là ở Thiên Đô phủ công nhiên hành hung a. Đúng lúc này, một tiếng giễu cợt vang lên, từ góc đường đi ra vài tên cường giả. Trong đó đầu lĩnh là một lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt uy nghiêm, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, mà ở bên cạnh hắn còn theo một thiếu niên. Lâm Bác nhìn thấy lão giả kia, con ngươi của Lý Như Thành đột nhiên co rụt lại, thân hình trong nháy mắt lui trở về, lạnh lùng nói: "Lâm gia các ngươi tới nơi này làm chi? Ha ha, Lý Như Thành, ngươi là đầu óc bã đậu sao? Hay sáng sớm hôm nay bị lừa đá?" Khu Tây Thành chính là khu vực công cộng, lẽ nào chỉ cho Lý gia ngươi đến, không cho phép Lâm gia ta đến? Lúc nào, Lý gia ngươi còn có thể quản đến chuyện của Lâm gia ta? Cách Chương.